Phúc Đức Thiên Quan, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hạo trúc cơ một thành, muôn hình vạn trạng. Đầu tiên chính là trong sách nhân vật có thể tùy ý triệu hoán đi ra, như là luyện thành chân linh nghiệp vị đồ bình thường. Tiếp theo, trong sách thế giới ngay tại diễn hóa thần đạo bên trong, có dựa vào miếu thờ khai phát linh cảnh thuyết pháp. Hoàng Hạo cái này trong sách thế giới liền tạo thành một nơi linh cảnh. Trong sách cố sự, ở nơi này linh cảnh bên trong lặp đi lặp lại tuần hoàn. Tất cả mọi người là NPC, đương nhiên ngoại nhân cũng có thể tiến vào bên trong. Sửa đổi cố sự tuyến, cùng loại với chư thiên, quan trọng nhất là bản mệnh, lúc này đã biến thành nửa cái tiên thiên pháp khí. Mặc dù hắn không phải tiểu thiên thế giới thai nghén, nhưng gánh chịu một phương linh cảnh, ngàn vạn độc giả chi niệm, vậy mà cũng thành tiên thiên pháp cấm. Chỉ tiếc chất liệu không được liên lụy, chỉ là thôn thiên cóc ra, về sau đạt được tiên thiên linh tài, liền có thể đem triệt để hóa thành tiên thiên pháp khí. Chờ lấy trúc cơ khí tượng rơi xuống, Lục Thành lão đầu hết sức kích động đi tới trong tàng thư các. Người trúc cơ, người làm sao lại trúc cơ? Hoàng Hạo sơ sơ không màng danh lợi, chợt có nhận thấy. Lục Thành lẩm bẩm nói, đó chính là đốn ngộ rồi. Sau đó vừa cẩn thận hỏi, có thể ăn cái gì đan hoàn, linh dược? Hoàng Hạo lắc đầu, không có, đó chính là thượng phẩm trúc cơ. Lục Thành nở nụ cười, lại một trận hắc hắc, đây chính là kim đan hạt giống. Trúc cơ chia làm hạ phẩm trúc cơ, chính là phục dụng đan hoàn. Hái chư khách sáo, không phải thật truyền, không được trường sinh căn cơ. Đại đa số tán tu đều là như thế. Tương lai thành tựu có hạn, đỉnh điểm chính là ngưng tụ giả đan. Trung phẩm trúc cơ, mặc dù không dùng đan hoàn, cũng không thiên nhân hợp nhất, chính là dựa theo công pháp, tiến hành theo chất lượng, không chiếm được nhà ngộ đạo, nhặt tiền nhân nha tuệ. Đến tiếp sau kim đan thời điểm, liền sẽ bởi vì căn cơ không nhà mình lĩnh hội, khốn đốn hồi lâu, không được nguyên thần chân ý. Thượng phẩm trúc cơ chính là tự ngộ mình tâm, thiên nhân hợp nhất, khai thiên địa cầu, dẫn nguyên khí sâu thể, thần hồn thăng hoa, không chỉ có tương lai kim đan dịp may, thậm chí còn có thể tương lai nguyên thần, thiên tiên, càng có ảnh hưởng. Lục Thành vui vẻ một trận, lại buồn vô cớ đáng tiếc, người đều trúc cơ, nhân gia cũng sẽ không thu rồi. Hoàng Hạo nói, môn bên trong cái khác sư đệ đi vậy là giống nhau. Lục Thành một nghẹn, có thể, chúng ta bên trong vậy dạy bảo không được ngươi cái gì. Hoàng Hạo nói, điều này cũng không có gì. Bây giờ vực ngoại khắp nơi đều có cơ duyên, còn sợ không có công pháp sao? Lục Thành cười cười, đây là chuyện tốt, chúng ta làm người trúc cơ đại điển sao? Hoàng Hạo lắc đầu, trúc cơ xử lý cái gì? Như chứng được kim đan, đó mới đáng giá xử lý. Thiên Châu cảnh nội cũng không nguyên thần môn phái, chỉ có kim đan môn phái, thậm chí gia tộc cũng không có kim đan gia tộc. Bất quá Hoàng Thiên cũng không có cố ý phong tỏa tiên đạo, chỉ là bọn hắn bản thân không có loại kia phát triển thổ nhưỡng công pháp truyền thừa, không cao lắm cấp, có thiên tài xuất thế cũng sẽ không biến thành tán tu. Hoặc là có cơ duyên vào thần đạo, hoặc là bị đại tiên môn thu làm đệ tử. Lập tức một đám tán nhân tại Sơn Môn đều tới chúc mừng, đệ tử môn nhân thì tha thiết mong chờ nhìn xem Hoàng Hạo, hy vọng Hoàng Hạo giảng giải một chút trúc cơ cảm ngộ. Hoàng Hạo biết nghe lời phải, lúc này mở giảng nhà mình từ tiểu thuyết bên trong cụ hiện ra tới công pháp Xung Hòa Công, cũng nói rõ đây là nhà mình kỳ ngộ. Lục Thành từ Hoàng Hạo trong tay cầm Xung Hòa Công, tỉ mỉ xem xét, nhìn ra được là 10 phần cao minh trúc cơ công pháp. Công chính bình thản, không chỉ có ôn dưỡng nhục thân, càng có thể chậm rãi cải thiện căn cốt tư chất. Ngươi là dựa vào cái này trúc cơ sao? Nhưng vừa mới linh khí, nhiều chút càng giống là nho tu. Hoàng Hạo lắc đầu, đó là ta một món khác kỳ ngộ. Lục Thành không có tiếp tục hỏi. Hắn biết rõ Hoàng Hạo tại viết văn kiếm tiền thù lao, có lẽ từ bên trong thu được cái gì. Dù sao tiểu môn tiểu phái vậy không giảng cứu cái gì đạo thống thuần khiết. Nếu là có thể chuyển tu thần đạo, Lục Thành cũng sẽ không chút do dự. Một đám tán nhân đã trúc cơ không hối hận, khó mà đền bù, nhưng rất nhiều các đệ tử vẫn là có thể sửa đổi qua tới. Bởi vậy đều tỉ mỉ nghe rằng kỳ thật cũng không có cái gì tốt nói. Chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách, chính Hoàng Hạo cũng không có trải qua thời gian dài tu luyện. Bởi vậy bất quá nửa canh giờ, liền giảng pháp kết thúc, kể xong về sau, trừ đệ tử tán đi. Mấy cái tán nhân tu vi cũng là trúc cơ, tự nhận không dậy nổi cái gì, lại không nỡ thả Hoàng Hạo đi. Bây giờ liền cho Hoàng Hạo một cái truyền công trưởng lão chức vị, trông coi tàng thư các, không có việc gì cho đệ tử giảng pháp, lại nói ra tông môn cung phụng, dự định tiếp xuống tài nguyên tu luyện trước tăng cường Hoàng Hạo, để nhìn Hoàng Hạo có thể sớm đi hái hoàng nha, đúc đan đỉnh, đoàn tâm hỏa, luyện kim đan. Hoàng Hạo sớm đã đem bản thân coi như những cái kia tu tiên trưởng môn chảy nhân vật chính. Tự nhiên không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận, lại phát ra đề nghị bây giờ trong môn đệ tử. Tương lai cũng có thể trúc cơ thành công. Cần định vị chương trình, tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, thủ tịch đệ tử. Những này lòe loẹt từ ngữ không cần nhiều lời, quá kết cấu cồng kềnh. Nhưng một cái tông môn, quản lý hệ thống vẫn là muốn minh xác. Trước đây 9 tán nhân tiểu môn tiểu phái không có định ra. Hoàng Hạo lại xem sớm không quen, cho rằng 9 cái quyền lực hạch tâm, lực chấp hành, quản lý hệ thống quá mức hỗn loạn. Lục Thành vậy hoàn toàn không có một cái trưởng môn uy nghiêm. Bởi vậy tiếp xuống, Hoàng Hạo trừ tạo dựng trúc cơ kỳ dự định viết tiểu thuyết đại cương bên ngoài, chính là phụ trợ môn phái cải cách. Môn phái cải cách không thể một lần là xong. Thiên thứ 2 tiểu thuyết vẫn là có thể làm ra. Hoàng Hạo quyết định thiên thứ 2 tiểu thuyết cải biến họa bì, hoặc là nói họa bì phần mới bình cũ rượu mới. Họa bì cố sự vốn chính là một người thư sinh khai báo một mỹ nữ, kết quả nửa đêm phát hiện là một dạ xoa quỷ tại họa bì, sau đó nói dài hàng phục cố sự. Nhưng hậu thế có phim truyền hình, có điện ảnh, tự có cải biến ý tưởng. Họa bì cũng liền từ dạ xoa quỷ, biến thành hồ yêu. Hoàng Hạo mặc dù rất thèm hồ ly tinh, nhưng là này phương thế giới hồ tộc hình tượng còn rất chính diện. Như thế bố trí, chỉ sợ có cái gì nhân quả. Dạ xoa quỷ lại là Phật môn thu hộ pháp, tên là quỷ sứ. Bởi vậy Hoàng Hạo dự định cải biến, biến thành thi ma. Trăm năm lão thi, trong mộ vọng nguyệt, lâu mà thành tinh, bên trong lại thêm tình tay ba. Chồng Lê đạo nhân cũng có thể khách mời ra sân, dẫn xuất nhân vật mới, mới yêu quái. Dù sao chính là thế giới quan biến hóa không lớn, nhưng cố sự hệ liệt hoàn toàn mới. Nếu là Bồ Tùng Linh vậy xuyên qua, tất nhiên sẽ bóp lấy Hoàng Hạo cổ, liền bắt được ta một người dùng sức sao thôi. Cố sự này cũng có hạch tâm, trừ họa bì quỷ âm trầm quỷ mị, cũng có người tâm tư biến, thể hiện mộc mạc giá trị quan. Nhưng dùng cái gì giấy đến gánh chịu văn chương đâu? Trước đó dùng là thôn thiên cóc phù ra trang giấy, lần này dùng cái gì? Hoàng Hạo cố ý dùng quỷ da, nghe đồn ác quỷ bên dưới lột da địa ngục, liền bị lột bỏ quỷ da. Quỷ có thể mặc da người biến thành người, người cũng có thể xuyên quỷ da xuất nhập u minh, nhưng là quỷ da khó được, bình thường là ma đạo bên trong người bào chế. Nếu không dùng quỷ da, thật chẳng lẽ lột mỹ nhân ra đến gánh chịu họa bì văn chương sao? Đây càng là ma đạo rồi. Hoàng Hạo suy nghĩ tới lui, tìm đọc điển tịch, nhưng cũng tìm được có thể gánh chịu họa bì chuyện xưa giấy viết bản thảo. Đó chính là mị ma gia. Trước đây trò chơi chi thần đã từng triệu hoán qua ác ma để chiến đấu. Cửu Châu liền vậy khám phá mị ma. Hoàng Khôi càng vì đó mị ma tu luyện lục dục thiên ma pháp, làm trung thiên thế giới ma khảo quan. Hoàng Hạo mặc dù cảm thấy kỳ quái, tiên hiệp họa phong làm sao lại xuất hiện mị ma. Nhưng loại này giấy dầu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất dùng để trở văn chương rồi. Chỉ là mị ma người bình thường gặp gỡ, đều là cầm nã lên, nghĩ biện pháp khế ước hàng phục, mị ma thọ mệnh kéo dài. Truyền cái tổ tông 18 đời vẫn là không có vấn đề. Mà lại hắn lại còn không sinh tiểu hài, sẽ chỉ luyện hóa tinh khí, 10 phần thuận tiện, bởi vậy mị ma gia cũng có thể nói 10 phần hy hữu. Chỉ có người trong ma đạo dùng hắn thuộc ra mặt nạ, hoặc là dùng làm luyện khí, tỉ như Bách Mỹ Đồ Chi Lưu, có thể thu lấy mỹ nhân tinh phách, tồn tại ở trong giấy, cũng có thể truyền thừa cái 18 đời. Cách chương